trao ấn soái cho thánh thượng. Vương Mãng ngơ ngác nhìn Minh Chính. Tổng quản, sao lại có việc này trong buổi lễ đăng quang hôm nay? Minh Chính truyền âm nhầm mật nói với Vương Mãng. Hạ thần sắp xếp cả rồi, thánh thượng đừng lo. Âu đó cũng là một biện pháp hữu lý, hữu tình, để quần thần tâm phục khẩu phục. Minh Chính nhìn lại tiểu hoàng hậu. Thịnh hoàng hậu đưa tiên đế vào ra mắt thánh thượng. Vương Mãng hỏi, tiên đế nào? Minh Chính nói, tiên đế chính là thái thượng hoàng. Tiểu hoàng hậu làm theo lời Minh Chính, dùng một chiếc khăn lụa đốt lửa bỏ vào lư trầm. Bùm một tiếng, từ trong chiếc lư trầm một quả pháo thăng thiên bắn bột lên cao, rồi tỏa ra thành một đóa bông lửa khổng lồ. Một đoàn cấm vệ quân cùng 50 giáo chúng thiên giáo năng nhiệt gọn gàng, hộ tống cỗ kiệu lộng lẫy do 4 vị linh chủ Linh Sơn cổ tự khiêng ở 4 bên. Dẫn đầu đoàn người là thần tăng Kim Trung. 4 vị linh chủ đặt chiếc kiệu xuống ngay dưới chân thiên chủ, rồi đứng nép sang hai bên. Tổng tài Thái Minh Công quay sang nói với Vương Mãng, thỉnh thánh thượng xuống diện ngộ với thái thượng hoàng. Vương Mãng cau mày lưỡng lự, khanh sắp xếp thêm việc này khiến chấm không sao hiểu nổi. Tổng tài Thái Minh Công trừng mắt, nếu thánh thượng không xuống, thái thượng hoàng bất nhẫn mà không trao ấn ngọc chỉ và ấn soái thì đại sự sẽ không thành. Vương Mãng gật đầu, chấm sẽ xuống thỉnh thái thượng hoàng, nhưng chấm muốn hỏi khanh, thái thượng hoàng do chính tay khanh hạ sát tại sao lại còn sống? Minh Chính nói, thánh thượng an tâm, thái thượng hoàng đã bỏ mạng rồi, và chăng chỉ còn lại cái xác bị thần dùng nhất thần đại pháp sai khiến mà thôi. Vương Mãng gật đầu, vậy thì tốt. Ông ta thả bước xuống đài thiên trụ, đến ngay cố kiệu ra là ông quyền thỉnh thái thượng hoàng. Vương Mãng vừa nói thì nghe tiếng Đông Giang quận chúa Vương Tình nhỏ nhẹ vào tai mình, Vương huynh đã tụ thành đế nghiệp, đó là ân đức của muội. Lúc này đế nghiệp của Vương huynh như chỉ mảnh treo chuông, chỉ một chút sơ sẩy huynh sẽ tử vong ngay, bà tính sẽ lâm vào cõi trầm kha bể khổ. Mặc dù ngạc nhiên cùng cực bởi không ngờ người ngồi trong kiệu thái thượng hoàng chính là Đông Giang quận chúa Vương Tình, nhưng Vương Mãng cố kịp trấn tĩnh. Có chuyện gì mà muội cảnh cáo huynh như vậy? Vương Tình nói, Vương huynh hãy nghe đây, tất cả quần hùng đang kéo về kinh thành đều hộ huynh chống lại tổng tài Thái Minh Công Minh Chính. Vương Mãng nghiêm giọng, Minh Chính giúp huynh toại thành chí nguyện, cớ sao lại coi đại tổng quản là phản nghịch? Vương Tình nói, Vương huynh hãy nghe cho rõ đây. Vương Tình liền thuật lại tất cả mọi việc cho Vương Mãng nghe, rồi đổi giọng trang trọng cảnh báo, khi nào Minh Chính dùng ma thuật nhiếp thần đại pháp khống chế Vương huynh thì hãy vén rèm nhìn vào trong kiệu, nhiếp thần đại pháp của gã sẽ chẳng có tác dụng gì với huynh nữa. Vương Mãng nói, ta không tin Minh Chính lại có ý đồ đó. Vương Tình nói, huynh hãy nghe theo lời muội. Vương Mãng quay lại đài thiên trụ nói với Minh Chính, đại tổng quản, thái thượng hoàng muốn diện kiến với khanh trước khi lên đài. Minh Chính trố mắt hau háu chiếu cặp ma nhãn đanh ác vào Vương Mãng, gã lắc vai phi thân xuống hằn học nói luôn, Vương Mãng, thái thượng hoàng muốn gặp ta sao? Con quỷ đó còn muốn gặp ta sao? Vương Mãng giật thót ruột vì những lời nói cản rỡ của tổng tài Thái Minh Công. Khanh dám vô lễ với trẫm như vậy sao? Minh Chính cau mày lắc đầu, dí mặt sát tới trước. Gian thần Vương Mãng, ngươi tưởng ta đưa ngươi lên ngôi đế nghiệp rồi chỉ nhận mỗi chức phẩm khai quốc công thần thôi sao? Gã gằn giọng, bổn tổng quản muốn tự tay ngươi vào con quỷ thái thượng hoàng kia, dâng ngài vô cho ta bằng hai tay kia kìa. Vương Mãng nạt ngang, Minh Chính. Vương Mãng chợt nghe tiếng u trong đầu mình, sực nhớ đến lời của Vương Tình, nên liền cố gắng thô vào bức rèm che cố kiệu vén lên. Một vầng sáng ngũ sắc từ trong kiệu phát ra, khiến cho Vương Mãng chói cả mắt, và những tiếng u đột nhiên tan biến mất. Vương Mãng liền chỉ tay vào Minh Chính, gian tặc, chư khanh gia, hãy cứu trẫm. Vương Mãng vừa nói vừa quay lưng bỏ chạy lên đài thiên trụ, nhìn 50 gã cao thủ thiên giáo đã tránh ngang đường thoát chạy của Vương Mãng rồi. Từ trong cố kiệu Đông Giang quận chúa Vương Tình như cánh chim nhạn băng ra, hữu thủ dùng nguyễn tiên, tà thủ phóng chỉ công, tả xung hữu đột đánh bật bọn cao thủ thiên giáo bảo vệ Vương Mãng. Tổng tài Thái Minh Công Minh Chính nhận ra Vương Tình, gằn giọng nói, thì ra là con nha đầu đê tiện này sao? Gã toàn vi thần tập kích Đông Giang quận chúa Vương Tình thì Thế Lãm đã lướt ra cản đường gã, trên tay chàng là ngọn vô ảnh đăng. Minh Chính, bổn tướng đã chờ từ lâu. Minh Chính nghe tiếng Thế Lãm thì sửng sốt kêu lên, truy hình tướng hoàng Thế Lãm sao? Thế Lãm nói, địa ngục ma vương, ngươi còn chờ gì nữa? Thế Lãm vừa nói vừa giơ thẳng ngọn vô ảnh đăng phát ra ánh sáng ngũ sắc, ngọn đèn đó như có hấp lực khiến Minh Chính không sao tịnh thần được. Gã giống lên một tiếng, từ thân thể của gã phát ra một tiếng nổ. Ầm một tiếng, trang phục bên ngoài của Minh Chính lúc này rách tả tơi, khuôn mặt của gã từ từ biến dạng, cuối cùng lộ nguyên hình, là chiếc hắc lâu đen kịt. Đối mặt với địa ngục ma vương, thế lắm sợ sẽ di lụy đến những người khác đang bị nhất thần đại pháp của Minh Chính khống chế. Chàng hú vang một tiếng, tay cầm vô ảnh đăng lướt lên đài thiên trụ. Ngọn đèn vô ảnh như một miếng mồi nhử địa ngục ma vương dẫn dụ gã băng theo thế lắm. Thế lắm và Minh Chính trụ vị trên đài thiên trụ thì quần hùng do nhất đăng đại sư, vô vị đạo trưởng, dự bình, ý kiếu nương tử và nhĩ lan đã dầm dập kéo đến trên 500 nhân mạng. Văn võ bá quan còn đang ngơ ngác chẳng biết chuyện gì xảy ra, họ như kẻ nằm mơ vừa chợt thức giấc thấy chung quanh có vô số cao thủ, có tiếng pháo hiệu nổ vang hướng đông. Rồi 6 cao thủ thiên giáo xuất hiện do Vân Minh cư sĩ dẫn đầu. Ý kiếu nương tử thét với Đông Giang quận chúa: "Quận chúa hãy cảnh báo các quần thần không được nhìn lên đài thiên trụ." Vô vị đạo trưởng lúc này rũ phất trần lướt về phía Vương Tĩnh quận chúa. Sự xuất hiện của vị đạo trưởng lão võ lâm chẳng mấy chốc đánh bật lũ cao thủ thiên giáo đang nhầu nhầu bâu vào Vương Tĩnh và Vương Mãng. Nhất đăng đại sư cùng với ỷ kiều nhĩ lan và dự bình hướng quần hùng kết thành một vòng tròn dưới chân đài. Văn Minh cư sĩ dẫn 6 lộ cao thủ thiên giáo đến thì ỷ kiều nương tử thoát ra ngoài chặn lão lại. Văn Minh cư sĩ nhị kiều nương tử lắc đầu nguầy nguậy: "Hãy tránh ra." Nhĩ lan truyền âm nhầm mật nói với bà: "Mẫu thần, lão đi bị ma nhãn cướp mất thần thức rồi, và gọi lại tất cả những cao thủ thiên giáo cũng như vậy." Nhất đăng đại sư chắp tay niệm Phật hiệu: "A Di Đà Phật, làm sao bây giờ? Nếu đánh chúng ta sẽ tạo thành sát kiếp, thay chất thành núi, huyết diễm thành sông." Nhĩ Lan khẩn trương nói: "Đại sư cứ đánh, dẫn dụ họ vào cung ngự đế, giam vào trong đó." Nhất đăng đại sư gật đầu: "A Di Đà Phật, chư vị quần hùng, hãy ra tay." Một trận hỗn chiến kinh thiên động địa liền xảy ra. Nhất đăng đại sư vừa đánh vừa điều động quần hùng dẫn dụ Văn Minh cư sĩ và các thuộc nhân thiên giáo lùi dần về phía cung ngự đế. Vốn đã bị ma nhãn khống chế thần thức, võ công của Văn Minh cư sĩ và những cao thủ thiên giáo không còn linh hoạt, mà chỉ như lũ thiêu thân lao vào quần hùng, nên họ dễ dàng bị dẫn dụ vào cung ngự đế, chẳng mấy khó khăn gì cả. Đồng dạng của chú Bương Tình bỏ Vương Mãng đứng chặn ngay cầu thang dẫn lên đài thiên trụ: "Các vị đại thần hãy nghe lời ta, không một ai được nhìn lên đài thiên trụ." Lời cảnh báo của nàng vừa dứt thì đã có vị võ quan rú lên một tiếng, đưa tay từ xiết cổ mình cho đến bỏ mạng. Vương Mãng nghiêm giọng quát: "Tất cả chư khanh úp mặt xuống đất." Không ai bảo ai, kể cả Vương Mãng cũng khung người úp mặt xuống như đang bái lạy. Vương Tĩnh vẫn hết công lực thét lớn một tiếng: "Hoàng tướng, hãy dùng vô ảnh sắc." Trên đài thiên trụ lúc này thấy lắm đứng đối mặt với địa ngục ma vương Minh Chính. Tất nhìn thật nhãn của chàng chẳng hề chạm vào đôi mắt hắc lâu rừng rực kia, mà tập trung nhìn vào ngọn đèn vô ảnh đăng để không bị nhấp thần ma thuật khống chế thần thức. Minh Chính gằn giọng, cất tiếng thè thé: "Thấy lắm, ngươi dám làm hỏng đại sự của ta sao?" Thế làm nói: "Bổn tướng không thể để mặc cho ác nhân di hại đến mọi người." Minh Chính bật cười the thé: "Thế lắm ơi là thế lắm, đã quá muộn rồi. Địa ngục ma vương đã xuất hiện thì ngọn vô ảnh đăng kia đâu thể làm gì được ta. Ngươi tưởng với ngọn đèn này có thể kháng cự được ta hay sao?" Thế làm nói: "Bổn tướng là khắc tinh của ngươi, Gia Cát Càn Khôn là chủ nhân của ngọn đèn này." Minh Chính quát: "Im miệng, Gia Cát Càn Khôn rồi có sống lại, ta cũng quyết lấy mạng lão." Minh Chính vừa nói vừa rú lên một tiếng như quỷ gầm ma chủ. Đồng thời với tiếng rú của gã, hai cánh tay gầy gộc như đôi khô cốt đột ngột dài ra, thốp hẳn vào Thế Lãm. Thế Lãm đã chuẩn bị từ trước, vận dụng nguyên ngưng chân khí thi triển kim ảnh thủ, đỡ thẳng vào đôi khô cốt đó. Âm một tiếng, chàng lùi một bộ, Minh Chính cũng lùi một bộ. Đánh thẳng đỡ thẳng đó khiến chiếc đài thiên trụ dù được xây cất kiên cố, vẫn chao đảo như có cơn chấn động khiến nó phải lung lay. Minh Chính chu lên một tiếng. Đôi khô thủ rụt lại, xoa nắm không khí, tạo thành một quả cầu đen kịt trông tựa như chiếc hắc lâu. Minh Chính tạo xong quả cầu đó thì bên kia Thế Lãm cũng đã hình thành quả tụ khí thiên cầu vũ nộ. Thế Lãm thét lớn: "Thiên cầu vũ nộ, đoạt mạng tu la." Hai quả cầu tụ khí do địa ngục ma vương và truy hình tướng thoát ra chạm thẳng vào nhau. Âm một tiếng, trên trời như có tiếng sấm ỉ ầm, trời đất như có dậy lên cơn bão dữ. Thế Lãm lùi hai bộ, Minh Chính cũng lùi hai bộ, gã cất giọng thè thé: "Khá lắm, đoạt mạng tu la của ta không làm gì được ngươi, giờ thì dáng mà giữ cây mạng khi bổn vương thi triển hắc lưu biểu kiếp." Nghe nói đến hắc lưu biểu kiếp, Thế Lãm có phần lúng túng bởi chàng đã được ỷ kiều và nhĩ lan cảnh báo trước. Hắc lưu biểu kiếp là một công phu vô địch của địa ngục ma vương, sức mạnh của nó như thiên binh vạn mã, không biết vô ảnh đang có đủ sức chống chọi lại hay không. Mặc dù đối đầu với Minh Chính nhưng Thế Lãm vẫn không được đối mặt nhìn thẳng vào nhất thần đại pháp của hắn, mà phải thông qua thính nhĩ và nhìn phản chiếu từ ngọn đèn vô ảnh đăng, cho nên có phần bất lợi cho chàng. Còn đang suy tư, bất chợt từ phía sau có tiếng gió nhẹ, Thấy lão giật mình thì ngọn đèn vô ảnh đang lơ lửng trước mặt chàng đã bị tiểu hoàng hậu đoạt rồi. Minh Chính bật cười the thế. Khắc tinh của ta không còn nằm trong tay người nữa rồi. Nhà người đã tới số rồi. Thầy lám rơi vào tình thế vô cùng khó xử, quả thật mới ngọn vô ảnh đăng, chẳng khác nào kiếm thủ bị mất kiếm, chàng đâm ra lúng túng vô cùng. Tiểu hoàng hậu đoạt được vô ảnh đăng theo sự khống chế thần thức của Minh Chính, băng lùi xuống đài thiên trụ. Minh Chính hứng khởi nhìn thấy lắm. Truy hình tướng, ngươi còn chờ gì nữa mà chưa tự sát đây? Thầy lão than thầm. Nguy rồi, trong thời khắc thập tử nhất sinh lại để mất vô ảnh đăng, chắc chắn mình tứ số thật rồi. Thầy lão cười khẩy đáp lời Minh Chính. Ngươi muốn bổn tướng tự sát sao? Ta sẵn sàng tự sát. Ngược lại ngươi hãy hứa với bổn tướng trong 3 năm không được tạo họa cho bá tính. Thầy lão liếc xéo xuống đài thiên trụ, chàng hy vọng Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh sẽ đoạt lại ngọn đèn vô ảnh đăng cho chàng. Tiểu hoàng hậu băng xuống đài, lướt qua Vương Tỉnh thì bất chợt bị trào công của Vương Tỉnh thổi vào gáy, nhấc bổng lên. Tiểu hoàng hậu mặc cho Vương Tỉnh nắm gáy, dùng hết sức nện ngọn vô ảnh đăng vào bậc đá. Tiểu hoàng hậu vừa hành động thì Kiều Nương Tử bất thần xuất hiện, dùng luôn đan điền đón lấy ngọn vô ảnh đăng. Bịch một tiếng, Y Kiều trợn mắt, một vòi huyết diễm phun ra. Nương Tử vẫn gượng thộp lại ngọn đèn, vẫn hết công lực trổ khinh công lướt băng lên trên đài. Bà vừa chạm chân xuống mặt sàn thì Minh Chính đã phát thác hắc lưu biểu kiếp. Tiểu hắc lưu xuất hiện trong tay Minh Chính, liền đó từ hai hốc mắt hắc lưu xẻ ra hai đạo hắc quang trông tựa như đôi hắc xà, chia làm hai tựa gọng kiềm, toàn hướng tới thủ cấp của thầy lắm. Hai đạo hắc quang đó nhanh chóng không thể tả, chẳng khác nào cầm lấy hái từ thần rầm rập chém thầy lắm. Y Kiều Nương Tử thét lớn một tiếng, lan xả chắn phía trước chàng. Thân ảnh của bà bị chia làm 3 khúc lăn lóc dưới gầm đài, nhưng trước khi bỏ mạng, Y Kiều cũng đã kịp thấy ngọn đèn vô ảnh đăng quả này của thầy lắm. Vô ảnh đăng trở về tay chàng, như Y Kiều Nương Tử đã đón nhận một cái chết thảm thương. Thầy lắm nhìn Y Kiều Nương Tử mà sát khí che ngập cả nhãn thần, phẫn nộ. Chàng gào lớn một tiếng, cùng lúc nghe tiếng Đông Giang quận chúa thay gọi vô ảnh sắc. Thầy lắm nhìn chừng chừng vào vô ảnh đăng, thần ý phát sinh như được ánh sáng ngũ sắc trong ngọn đèn, chuyển hóa khí lực nội công. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân thấy lắm đã có một vầng lửa khổng lồ xuất hiện bao bọc lấy thân thể của chàng. Ngay cả ngọn đèn trên tay thấy lắm cũng bốc thành hơi bởi sức nóng khủng khiếp tỏa ra từ thân ảnh của chàng. Minh Chính dùng mình bởi hơi nóng đó, gã buột miệng nói: hỏa địa ngục sao? Lời thằng thốt vừa dứt thì thấy lắm đã phát tác từ âm trung bản thủ một ngọn lửa tập kích địa ngục ma vương Minh Chính. Minh Chính dùng hắc lâu đón luồng trường khí đỏ rực đó. Tiểu hắc lâu trên tay Minh Chính biến thành cục than hồng rồi bốc thành hơi. Hắn rú lên một tiếng. Thế lắm lúc này như một quả cầu lửa khổng lồ ập thẳng vào địa ngục ma vương, trong lúc y đã đảo bộ toàn bỏ chạy. Một ngọn lửa khổng lồ lúc này như hỏa diệm sơn bùng cháy ngay trên đài thiên trụ. Đứng bên dưới, Vương Tỉnh ở cái đài khổng lồ kia đã biến thành ngọn đuốc hùng vĩ. Nàng thất sắc thét: hoàng đại ca! Không biết có động lực gì thôi thúc Vương Tỉnh không màng đến bản thân mình nữa, băng mình phi thân lên đài. Trước mặt nàng thấy lắm trang phục rách nát, thân sắc nhợt nhạt, còn địa ngục ma vương thì đang bốc cháy dữ dội. Vương Tỉnh băng đến ôm choàng lấy chàng: hoàng đại ca có sao không? Thấy lắm thở dài lắc đầu, chàng bước lại gom thi thể của Y Kiều Nương Tử sắp lại ngay ngắn. Nhĩ Lan cũng vừa chạy tới nơi, nàng như kẻ mất hồn nhìn thân xác thảm thương của mẫu thân, không nói được lời nào, nước mắt giàn giụa che kín tất cả. Mãi một lúc lâu, Nhĩ Lan mới dằn được nỗi xót xa, thương cảm, chạy đến gục đầu vào ngực Y Kiều Nương Tử. Mẫu thân, mẫu thân! Thế lắm cúi gầm mặt xuống, chẳng đỡ Nhĩ Lan. Lan muội, huynh có lỗi với muội. Thế lắm nhìn Đông Giang quận chúa ra hiệu cho nàng cởi áo choàng che ngoài. Chàng dùng áo choàng của Vương Tỉnh gói Y Kiều Nương Tử rồi nói với Nhĩ Lan: đại ca sẽ đưa 3 mẫu về Đông Doanh. Thế lãng vừa nói vừa ôm thi thể của Y Kiều Nương Tử đứng lên, chàng dìu Nhĩ Lan qua Vương Tỉnh nói: quận chúa đi cùng với chúng ta chăng? Vương Tỉnh gật đầu. 3 người rời đài thiên trụ ôm theo thi thể của Y Kiều Nương Tử. Vương Tỉnh đến bên Vương Mãng nghiêm giọng nói: dân vi quý, xã tắc thứ trì, quân vi khinh. Nàng dứt lời liền bỏ theo Thế lãng và Nhĩ Lan. Vương Mãng bước vội theo 3 người. Y Linh Nhĩ nói: muội muội, hoàng tướng, Lan cô nương hãy ở lại, chấm muốn đãi ngộ 3 vị. Thế lắm quay lại đối mặt với Vương Mãng: đa tạ hoàng thượng, nếu hoàng thượng có lòng nghĩ đến tài hạ, hãy để mặc cho quốc sử giám ghi lại lời của thần cơ học giả lược sử bất chỉ khách. Vương Tỉnh gật đầu rồi nói với Vương Mãng: đại ca được toại thành chí nguyện, nhưng đời đời kiếp kiếp vẫn mang sanh ô, là kẻ gian thần xóa đế đoạt ngôi. Vương Mãng ngục mặt nhìn xuống. Thế lắm thở dài nói: nếu như hoàng thượng là minh quân thì danh ngô kia sớm được tẩy rửa, còn vẫn theo đường cũ của các vị hôn quân, mãi mãi người sẽ là kẻ gian thần xóa đế đoạt ngôi bởi hám tài hám danh. Nhĩ Lan nhìn Vương Mãng, có kẻ huân quân chẳng giữ được nghiệp đế bao lâu đâu. Nàng nhìn thấy lắm, đại ca, chúng ta đi. Thấy lắm gật đầu cùng Nhĩ Lan trổ khinh công băng mình lướt đi. Vương Tình dậm bước theo hai người, Vương Mãng gọi giật lại, muội muội hãy ở lại với đại ca, trong gia quyến chỉ có muội là người ta yêu thương nhất mà thôi. Vương Tình lắc đầu, trốn cung son đầy cám dấu. Đại ca đã có Giang Sơn Cẩm Tú này thì không thể có muội, âu đó cũng là số trời, chỉ mong đại ca luôn nghĩ đến bá tính trăm họ ngoài kia. Vương Tình thở ra, ông quyền xá Vương Mãng, muội cáo từ, đại ca hãy bảo trọng. Nàng quay gót và chỉ thoáng chốc đã mất dạng theo Thấy Lắm và Nhĩ Lan rồi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Truy Hình Tướng. Rất mong quý vị và các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới và nhấn vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh nút đăng ký để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những bộ truyện mới nhất. Tiếp theo đây thì mình sẽ ra một bộ truyện mới cũng là dạng kiếm hiệp ngắn tập như thế này. Và rất mong quý vị và các bạn sẽ dành tình cảm cho bộ truyện mới cũng như là quý vị đã yêu mến bộ truyện Truy Hình Tướng trong suốt thời gian vừa qua. Mỗi sự ủng hộ của quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.